Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 852, không tiêu tiền. Hừ tương đương, một tiếng tràn đầy tức giận tiếng hừ lạnh vang lên. Lúc này đáng thương Ngưu lão gia mới là từ ngắn ngủi bị lạc trong quá trình giật mình tỉnh lại. Cũng chính là như vậy, hàng này mới phát hiện mình vừa mới là làm hạ cái gì nghiệt. Đương nhiên, nhất định là nhiều năm dưỡng thành không tốt thói quen, để ở hắn đoạn này ngắn ngủi bị lạc chung, ngay trước mọi người làm ra loại này vạn ác sự tình. Nói thí dụ như, thuận tay đem trong ngực phụ nhân ôm chặt đứng lên, hai tay theo thói quen an ở sau thân thể hắn vểnh cao thượng. Hơn nữa căn bản không cần hoài nghi, chính hắn cặp kia bị coi thường thủ, nhất định là phản xạ có điều kiện một dạng đem nơi đó xoa nắn ra đủ loại hình dáng. Bởi vì, coi như tinh thần phục hồi lại sau khi, ở Ngưu lão gia trong đầu, vẫn lưu lại kia rất tốt đẹp thật tốt cảm giác, đẩy ra trong ngực, cái này cao ra bản thân một cái đầu phụ nhân. Đến đây, Ngưu lão gia cũng rốt cuộc thấy rõ phụ nhân này dáng vẻ. Trừ là Bích Liên kia tiếu quả phụ bên ngoài, còn có thể là ai? Tiếp đó, Ngưu lão gia rất là tan nát cõi lòng thấy, tiểu thư tiên nữ tỷ đã là giống như đầu kiêu ngạo thiên nga như thế. Đổi lại thân hình sau khi, cũng không quay đầu lại đi về phía ở nông thôn khác dã chung. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia rất có một đem chính mình tiện thủ, một cái chặt mãnh liệt xung động, ai tương đương thở dài một hơi sau. Hàng này cuối cùng là phản ứng kịp, dự định đuổi theo giải thích một chút, nhưng là liền ở thời khắc mấu chốt này, Ngưu lão gia cánh tay nhưng là bị người chết tử kéo. Một cái thanh âm già nua rất là ai oán la hét. U Minh Đồ Tôn, người có thể cuối cùng là trở lại. Ngưu lão gia quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy là mặt đầy u oán bộ dáng nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già này. Mà liền bị hàng này trì hoãn một lúc sau, dọc theo đường đi đi mang phong, độ cực nhanh tiểu thư tiên nữ tỷ đã là đi vào khác dã bên trong. Hơn nữa, nặng nề, bằng, một chút, đem khác dã đại cửa đóng lại. Mắt thấy việc đã đến nước này, Ngưu lão gia chỉ có thể đem cùng tiểu tỷ tỷ giải thích sự tình thả vào sau đó mới nói. Hắn hướng về phía Thương Thác mở miệng hỏi đến, xem các ngươi đều là này mặt đầy cuống cuồng bộ dáng. Quán trà chẳng lẽ là sinh đại sự tình gì? Chuyện lớn ngược lại không có. Bất quá U Minh Đồ Tôn, nếu như ngươi không trở lại nữa lời nói, chúng ta quán trà cũng chưa có đồ vật bán, không thể không tạm thời ngừng buôn bán. Nhị đại trưởng môn trong miệng đáp trả. Nghe vậy sau khi, Ngưu lão gia rất là có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tại hắn cách mở quán trà thời điểm, giao cho Thương Thác đủ loại vật liệu dù là chưa tính là quá nhiều, nhưng là nói ít cũng bọn họ sử dụng đại thời gian nửa năm. Coi như lời nói, hắn Ngưu lão gia rời đi thần quốc thời gian, cái này còn không đến 3 tháng lâu. Lại nói, Thương Thác những lão già này môn là thế nào dùng xong? Như vậy một món lớn vật liệu, chẳng lẽ là thừa dịp hắn Ngưu lão gia không có ở đây thời điểm, thiên thiên ở trong quán trà bộ làm cuồng hoan? Thật may ở Ngưu lão gia bão trước, Thương Thác lão già này cho hắn một cái tương đối giải thích hợp lý. Thương Thác cũng không nói gì nhiều, chỉ là mang theo Ngưu lão gia ở trong quán trà đi như vậy một vòng. Ngưu lão gia nhất thời liền biết những thứ kia vật liệu vì sao lại bị nhanh như vậy tiêu hao hết nguyên nhân. Ta cái oao, quán trà đến làm ăn cũng quá khá một chút đi. Ngưu lão gia trong lòng sợ hãi than, đạt hơn 200 lúc này lương đình, còn có chỉ có một đại bằng đơn sơ chỗ ngồi nơi đó. Thậm chí là quán trà bên ngoài còn lại trên đất trống, tối om om đầy người bày. Quan trọng hơn là, Ngưu lão gia vẫn còn ở nơi này mà thấy đông đảo những chủng tộc khác dị nhân. Trong đó có ngay cả đứng, ngồi lúc, đều là theo thói quen hai chân đan chéo đóng hĩnh nhân. Vóc người 5 mét ra ngoài, đứng lên sau thiếu chút nữa đẩy đến lương đình nóc nhà. Trên đầu chỉ có chỗ mi tâm chỉ có một con mắt người độc nhãn. Về phần biến hóa thành người hình sau khi, còn cất giữ dễ thấy chủng tộc đặc thù yêu tộc dị nhân. về số lượng chính là càng nhiều. Bọn họ hoặc là ở cái miệng nhỏ uống trà, hoặc là ở uống từng ngụm lớn rượu, thậm chí ngay cả một ngụm trà một hớp rượu mặt hàng cũng có không ít tồn tại. Nhưng không quản đến bọn họ ở uống gì, trong quán trà cung cấp đắt tiền thức ăn cũng đang bị bọn họ thật nhanh ăn uống. Một đám điếm tiểu nhị cùng bọn tạp dịch thậm chí yêu cầu như một làn khói chạy chậm mới có thể cung ứng thượng bọn họ ăn uống. Độ tư thế kia giống như không cần tiền như thế. Đến lúc này, Ngưu lão gia nơi nào vẫn không rõ. Tại hắn rời đi ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn mở chỗ ngồi này quán trà kia hòa bạo danh tiếng đã là hoàn toàn ở truyền tới dị nhân trên địa bàn đi. Bên tai thúc giục mang thức ăn lên, thêm thức ăn tiếng la đơn giản là bên tai không dứt. Nhìn quán trà mọi người dần dần là có chút bận rộn không sống được tư thế. Đối với lần này, Ngưu lão gia hoàn toàn phẫn nộ. Tiểu thư tiên nữ tỷ tức giận sự tình bây giờ cũng không nóng nảy này nhất thời bán hội, nhưng là này mang thức ăn lên chậm, há chẳng phải là đại biểu hắn Ngưu lão gia lại phải kiếm ít bó lớn thần tinh sao? Đây chính là chính mình thần tinh, không cần cùng tiên thiên bát quái kia hàng phân phối thần tinh. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia vén tay áo lên, đằng đằng sát khí hướng phòng bếp đi tới. Quán trà đệ nhất chủ, đây là muốn tự mình xuất thủ. Nửa đêm hai điểm sau khi hoàn toàn mệt mỏi thành chó, Ngưu lão gia ngồi liệt ở phòng bếp bên ngoài ngưỡng cửa. Từ hơn 8 giờ tối trung bắt đầu, vẫn bận đến không lâu trước đây hắn mới xem như dừng lại. Trong lúc hắn ở mấy cái nồi lớn trước làm việc không ngừng, căn bản cũng không có dừng lại nửa khắc quá. Lúc này, trong miệng hắn ngậm một cây hồi lâu cũng không có đốt điếu thuốc thuốc lá. Thân mặc dù thượng mệt mỏi, nhưng là tâm lý ngược lại tương đối khoái hoạt, bởi vì ở trước mặt hắn, nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già kia, lúc này có thể ôm thật dày một quyển gia thú, chính hướng hắn hồi báo gần đây thu nhập. Về phần sư tổ hướng đồ tôn báo cáo công việc chút chuyện nhỏ này, hai người cũng không có nửa điểm so đo. Cuối cùng an tĩnh lại trong quán trà, chỉ có Thương Thác lão già kia rất có điểm dương dương đắc ý thanh âm đang không ngừng vang lên. Trong khoảng thời gian này, không tính là đan dược và vật khác chi phí lời nói, chỉ là thần tinh chúng ta hãy thu lấy được 6.832 nhiều. Nếu như coi là những đan dược kia cùng vật liệu giá trị, ít nhất có thể qua 20.000 hai nhiều thần tinh, đúng. Cái này còn không có coi là hôm nay thu nhập. Nếu như coi là hôm nay buôn bán ngạch, như vậy còn phải cộng thêm 86.2 thần tinh. Sau khi nói xong, Thương Thác không lưu luyến chút nào đem hai cái tràn đầy đương đương túi chữ vật thẳng giao cho Ngưu lão gia trong tay. Ngưu lão gia cũng không chậm lại, nhận lấy trong túi đựng đồ sau, hơn nữa vững vàng hệ ở bên hông mình sau, lúc này mới lên tiếng. Khoảng thời gian này mọi người hạnh khổ, xem ra quá hai ngày thời gian, chúng ta lại muốn chiêu thượng nhóm nhân thủ thứ nhất. Ngoài ra, từ nơi này nguyệt bắt đầu, trong môn phái mỗi người mỗi tháng trong thời gian có thể dựa dẫm vào ta nhận 10 lượng thần tinh, coi như là cho mọi người tiền xài vặt, như vậy không tốt đâu. Chúng ta vào ngày thường lúc này cũng tiêu hao người nhiều thuốc viên như vậy. Thương Thác hàng này trong miệng từ chối đứng lên, nhưng là ở trên thực tế, hàng này căn bản chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hắn đem một đôi vốn cũng không lớn híp mắt, ở ngoài sáng hiển nụ cười hạ, đã sớm cũng híp lại khe. Không có biện pháp, tiền xài vặt cái này tuyệt vời khái niệm, đối với những lão già này môn mà nói, sợ sớm đã là mấy trăm năm trước, như vậy đủ xa xôi sự tình. Yên tâm, chỉ cần quán trà làm ăn càng ngày càng tốt, Tử Tiêu phái thời gian cũng chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Ngưu lão gia khẳng định nói đến. Sau đó, Ngưu lão gia cùng Thương Thác lão già kia hai người hút thuốc. Đối với Tử Tiêu phái Mỹ ngày tốt, vô hạn bắt đầu sướng nhớ tới. Ngày mai đối với bọn hắn mà nói, sẽ chỉ là càng ngày càng tốt. Chỉ là coi như lấy nhị đại trưởng môn Thương Thác, mắt thấy liền muốn bước vào chân nhân kỳ thực lực, cũng không có thể hiện. Kỵ sĩ ngay tại 10 mét bên ngoài địa phương,